Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy là có cơ sở để ra lệnh khám xét ngôi nhà đó rồi. Ngay chiều nay, chú sẽ điều người lục soát toàn bộ hang Đạ Đờn và ngôi nhà của Tuyên. Vừa rồi chú cũng trực tiếp tới làm việc với công an huyện này, yêu cầu kiểm tra toàn bộ các hồ sơ vụ án. Rất may hồ sơ điều tra về cái chết của cô Nhung vẫn còn lưu. Chú đã đọc, đúng là có nhiều tình tiết nghi vấn, nhưng lại đột ngột cho dừng điều tra, rồi kết luận sơ sài đơn giản. Ban giám đốc tụi chú đã hội ý với nhau qua điện thoại, thống nhất đình chỉ giám đốc công an huyện, yêu cầu giải trình về vụ án của cô Nhung. Tại sao những chiến sĩ cảnh sát điều tra đã tìm ra được nhiều điểm nghi vấn như vậy mà giám đốc không cho điều tra tiếp, lại ký một kết luận vội vàng như thế? Đồng thời công an tỉnh sẽ lật lại hồ sơ, tiến hành xác minh để tìm lại lẽ phải, vạch trần những khuất tất trong vụ án của cô Nhung, xác định cho rõ cái chết của cô là tự tử hay bị sát hại. Nếu bị sát hại thì ai là chủ mưu và kẻ ra tay là ai? Vừa rồi chú Vương, phó giám đốc sở y tế cũng cho chú biết, đoàn kiểm tra của sở phát hiện hàng loạt sai phạm trong bệnh viện này, đặc biệt là các khoản thu chi. Kế toán và giám đốc bệnh viện tự ý chi khống nhiều khoản hàng tỷ đồng. Sở y tế đã có công văn yêu cầu công an kinh tế vào cuộc điều tra làm rõ. Thông tin một chút để các cháu yên tâm, sự thật đã dần được sáng tỏ. Thế còn tình hình anh Tuyên thì sao ạ? Cháu nghe nói anh ấy đi khám bệnh, có khi nào lấy cớ để tìm đường tháo chạy không? Tôi hỏi. Cháu yên tâm, chú đã cử người theo sát hắn rồi. Nhất cử nhất động của hắn đều trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Hàng ngày chú đều nghe báo cáo tình hình gửi về. Hiện nay Tuyên đang trong một khách sạn rất lớn. Hắn rất danh ma. Khách sạn này có nhiều cổng ra vào, khách rất đông. Hắn biết có người theo dõi nên tạm thời ẩn náu trong đó, sau đó sẽ tìm đường lẩn ra ngoài, lặn sâu không để lại dấu vết. Không thể không nghĩ đến trường hợp hắn trốn ra nước ngoài. Thì ra là vậy. Các vòng vây của cảnh sát đã âm thầm siết chặt. Vậy là ổn rồi. Tôi tính trình bày luôn với chú Phước về một mối nguy hại nữa là tên thầy bùa, tay sai của anh Tuyên. Tên này núp trong bóng tối sai khiến ma quỷ, và hắn chính là người đã gián tiếp sát hại ông Toàn. Tuy nhiên vấn đề này lại thuộc lĩnh vực tâm linh, nêu ra với công an không phù hợp, vì họ làm việc trên cơ sở khoa học, lấy chứng cứ, minh chứng làm trọng. Những ma quỷ huyễn hoặc vô hình thì minh chứng ở đâu để kết luận? Với lại cứ để làm theo chỉ dẫn của ông Toàn đã. Nếu hết cách rồi thì mới báo cáo việc này cho chú Phước. Ngay chiều hôm ấy, công an đến nhà anh Tuyên đọc lệnh khám xét căn biệt thự trong trang trại, vì nghi ngờ ở nơi này tàng trữ ma túy. Chủ nhà phải cùng vào mở cửa và chứng kiến việc khám xét. Tuy nhiên vợ anh Tuyên bảo không biết chìa khóa ở đâu, buộc công an phải phá cửa đi vào. Việc khám xét được bảo mật, ngay cả công an huyện Vĩnh Hà cũng không biết công an tỉnh về đang điều tra cái gì. Sau này qua chú Phước tôi được biết, dưới căn nhà đó còn có một căn hầm rất lớn. Tất cả hàng hóa buôn bán đều được chuyển xuống dưới đó cất giữ. Những két sắt dưới đó không phải để cất tiền, mà bên trong là những túi ma túy được chia nhỏ để đem đi bán lẻ. Cảnh sát thu giữ hàng trăm những sản vật thú rừng quý hiếm trong căn hầm ấy và ở hang Đạ Đờn. Tôi tò mò hỏi, vậy chú có thấy các hũ ngâm thai nhi bên trong không? Chú bảo rất nhiều, nhưng không rõ dung dịch ngâm là loại gì và dùng để làm gì. Tất cả đều được đưa về công an tỉnh kiểm tra kỹ lưỡng, phục vụ cho công tác điều tra. Vài ngày nữa sẽ tiếp tục khám xét căn nhà hiện tại vợ con anh Tuyên đang ở. Án này cần phải được đánh nhanh, phá nhanh, vì trong quá trình điều tra phát hiện Tuyên là một mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.